Me Love Inside the TF Boy. Chương 12, em đợi đấy. Xem tôi xử em ra sao. Góc truyện audio.com. Hey girl, đi mua sắm không? Nó vừa bắt máy thì nghe được tiếng con bạn. Khó ưa, bên kia kèm theo giọng cười. Khả ái, của nó thì không cần nhìn màn hình cũng biết là ai. Sao mày biết tao về rồi? Nó uể oải đáp, người ta đang nằm trên giường ngắm trai mà bà điện thật là mất hứng. Bi, trai đẹp, Thảo, người đó đó. Đỏ mặt, thiên ai, bi kệ người ta, bỏ chạy, ầy mày nổi như vậy, thông tin đầy, ai không biết, nhỏ nói, ok mà ở mô, nó bước xuống giường, nhìn tấm hình trước mặt, ra trường cấp 2 đợi tao rồi tao với mày đi, nói xong nhỏ cúp máy, nó quăng điện thoại lên giường, lết thân vào nhà tắm VSCN. Tại ai mà bây giờ nó mệt như vậy chứ, cũng tại tên. Đáng ghét, kia cả đêm không cho nó ngủ, bắt nó phải thức nhắn tin với hắn. Càng nghĩ càng tức, nó bước ra lấy chiếc áo sơ mi trắng dài và chiếc quần jean rách quay lại phòng thay đồ, đi ngang đá vào con Kuma cỡ big size mà ai kia tặng mấy cái cho hả giận. Bi ái chà, vũ phu quá. Thảo im, quát lớn, Bi, vâng ta đi đây. Xách dép, thời gian trôi, nhân vật mới, Võ Vương Thiên Anh, BFF nó, là một trong những đứa cực kỳ thân thiết của nó. Con gái tập đoàn Võ Thị. Mê TF Boy nhất là Thiên Tỷ nên sau này Thiên Anh luôn là người giải quyết hiểu lầm của hai đứa cứng đầu. Phan Anh Khả Hân, BFF nó, tính hơi nhoi, dễ thương hiền lành nhưng khi nóng thì còn ghê hơn nó. Mê Vương Nguyên, chỉ là idol thôi, làm Minh Anh ghen mấy lần, con gái cưng của tập đoàn Phan Anh. Nguyễn Hoàng Phương Minh, trung tim, tính hơi lạnh nhưng bản chất rất ấm áp, ghét ai ỷ mình đẹp, giàu mà chảnh. Vậy mà Mê Vương Tuấn Khải, là người giúp anh và Như sáp lại gần nhau, đây là nhân vật tốt, phản diện tín sau. Sau một hồi chật vật với các bạn fan thân mến, qua biết bao lời dụ dỗ hứa hẹn thì rốt cuộc nó cũng thoát khỏi sự bao vây của fan. Mệt đứt hơi, phủi trán một cái rồi nhìn sang cây gốc cây bên cạnh trường, thấy có ba dáng người quen quen, đang cười nói vui vẻ không thèm quan tâm đến đám loi cho trước cổng trường. Bốp bốp bốp, nó dậm chân bước lại cốc vào đầu ba đứa con gái đó thật mạnh rồi phủi tay tỏ vẻ khinh bỉ. Con nào dám đánh, Hân đang tính chửi con nhỏ vừa cả gan cốc đầu mình thì thấy nó đứng đằng sau sát khí ngút trời, đành nuốt nước bọt một cái rồi cười trừ. Thảo xinh đẹp à, sao bà dữ quá vậy, cất cái bản mặt hung dữ đó đi, coi chừng các bé fan thấy thì sao. Hân vừa năn nỉ nó vừa đá mắt sang mấy bạn fan còn ở trường. Bi, hai năn nỉ à, Hân kệ ta, Bi ta thấy giống hăm dọa hơn. Hân, xách dép, thôi được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa, đi thôi. Phương Minh nói xong thì leo lên xe, xế hộp đấy, đi thôi, nó nói rồi leo lên xe của Minh. Sau một hồi mua sắm những thứ cần thiết cho việc học tập thì tụi nó chạy vào shop bán đồ TF Boy mua vài thứ. Bi, vài thứ, chơi xong thì về, về tới nhà thì nó lại chui trong phòng ôm lấy cái điện thoại yêu dấu nằm lướt web. Một bản tin đập vào mắt nó, Trung Quốc và Việt Nam giản hòa, hai bên sẽ là hai nước láng giềng tốt. Hà, gì ghê vậy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe nè, đọc tin gì chưa, giọng con trai bên kia đều đều nhưng nghe kỹ sẽ thấy người con trai ấy đang vui. Rồi, tôi mới đọc, nó cười, cuối cùng mọi việc đã được giải quyết xong, lại xưng tôi là sao, nên nhớ là em nhỏ hơn tôi đấy. Tiếng người con trai cáu lên, hả, tôi thích đấy thì sao nào, cậu làm gì được tôi, nó khoái chí trêu chọc, nó cứ nghĩ chắc hắn sẽ không sang đây đâu. Đợi tôi sẽ xử em ra sao, giọng người con trai hơi gian. Ok, góc truyện audio.com. Sợ cậu à, nó vừa nói xong thì cúp máy cái dục làm bên kia điên lên, hai người anh em thấy vậy liền cười khoái chí. Đừng như vậy chứ, nhớ, vợ, quá nên hóa điên à, người con trai với nụ cười tỏa nắng nói. Tớ không có, chàng trai vừa nói chuyện điện thoại kia đỏ mặt đáp, em còn nói không, mọi thứ ghi rõ trên mặt em rồi kìa. Chàng trai thứ ba nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh cực duyên, cũng là vũ khí đã cướp đi biết bao nhiêu trái tim non nớt của biết bao thiếu nữ. Hai người, chắc hai người không có ha. Chàng trai bị chọc kia chọc lại hai người bạn. Tớ, anh, này mấy đứa, về nhà chuẩn bị đồ đi, chúng ta sắp đi rồi. Anh Bảng Hổ bước vào nhắc nhở, ba người này là ai? Chuẩn bị đi đâu? Với mục đích gì mà cả ba vui thế? Đón chắc sau nha, hết chương, cách chương.